Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 3, góc truyện audio.com, cũng có những lúc cha A rất ôn nhu với bánh bao nhỏ. Ví dụ như những lúc nhũ mẫu tắm cho bánh bao nhỏ xong, cục bột trắng thơm ngát đưa đến bên người cha A. Sau khi bánh bao nhỏ xé nát văn kiện của cha A xong lại cười đến thiên chân khả ái. Tim của cha A bỗng chốc nhũn ra, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, ha, đứa nhỏ này cười rộ lên quả thực giống một người ba khác của nó ghê. Cách chương.